Ma thần thiên quân, chương 478, Long vực thịnh hội, gocchuyenaudio.com, người đăng, Đế Thanh, cùng Long lão một đường đi đến Long vực đều là đánh xuyên tinh không đi đến, thiên quân một đường cũng hỏi được không ít thắc mắc tu luyện vạn tượng chi lực thậm chí còn được Long lão tỏa ra trung cực vạn tượng chi lực đem bao phủ, đối với thiên quân đương nhiên là vô cùng tốt. Một tháng sau đó Long lão cuối cùng cũng đem thiên quân đến Long vực. Đi đường hắn cũng được biết Long lão mang hắn đến đây là tham gia một lần Long vực thịnh hội, chỉ cần là Long tộc huyết mạch đều có thể tham gia lần thịnh hội này, nếu là những lần trước Long lão còn không muốn đi, chỉ là lần này đột phá hỗn độn cảnh, hắn muốn quay về Long vực một chuyến. Đã hơn 200 vạn năm hắn còn chưa quay về đây rồi. Long vực thịnh hội sau mỗi một vạn năm sẽ một lần cử hành, đều là do Long tộc cộng đồng tổ chức. Long tộc tại Long vực cũng không phân ra địa vị rõ ràng, tất cả xem vào thực lực mà thôi. Chỉ cần tu vi cường đại thì bất kể là chi nhánh Long tộc nào cũng có được địa vị nhất định tại Long vực, cho dù là Hoàng Kim Long tộc được xem là Long Hoàng nhất tộc cũng không thể phủ nhận điều này. Mỗi một lần Long vực thịnh hội căn bản đều có rất nhiều hoạt động, vô số thế lực cường đại đều có người đến đây tham gia náo nhiệt, có thể tại đây thu được không ít lợi ích, mà thần địa mạnh mẽ như Hạo Thiên thần địa đương nhiên cũng có người đến đây, chỉ là đã đi trước Long lão và Thiên quân khoảng 3 tháng rồi. Đến rồi, Thiên quân đang cảm ngộ vạn tượng chi lực thì Long lão giọng nói truyền vào thức hải của hắn, nhẹ nhàng đem hắn thức tỉnh từ trong tu luyện. Long lão cùng là kinh sợ thiên quân năng lực lĩnh ngộ, một tháng mà thôi, suýt chút nữa đã nắm giữ được vạn tượng chi thế đại viên mãn. Ha, thiên quân ánh mắt trong suốt mở ra, sau đó khẽ thở ra một hơi. Thế đại viên mãn, cũng gần đến rồi, hắn có chút vui vẻ nói thầm, sau đó ánh mắt nhìn đến xung quanh. Đập vào mắt hắn là một thế giới có thể nói là tràn ngập màu sắc. Tang thương khí tức cổ lão đại thụ tường hòa khí vụ, khắp nơi nổi lên một loại tươi mát không khí, tiểu thú bôn tẩu vô số, thỉnh thoảng lại nghe một tiếng long ngâm, xa xa có thể thấy không ít cự long, tiểu long phi hành. Sinh khí vô cùng dồi dào, cảnh tượng vô cùng hài hòa yên bình, nhưng thiên quân cũng không dám xem thường, một dạng thần cảnh long tộc nhiều như chó, thánh tổ cảnh nắm ra một đám, hư vô cảnh thánh hiền long tộc cũng có vài tôn. Bọn hắn sau khi đi vào khu vực kia hầu hết đều sẽ hóa ra nhân hình, long tộc thân hình quá mức to lớn, bọn hắn sau khi đi đến đây đều sẽ biến hóa ra nhân hình, như vậy sẽ có thuận tiện hơn chút ít. Chính như long lão sau khi đến đây cũng hóa ra thành một cái trung niên nhân 40 khoảng chừng, một thân hồng bào như đang muốn bốc cháy có chút yêu dị, một thân lực lượng ba động khủng bố cũng bị thu lại không còn chút nào, chỉ giống như một cái tu giả bình thường. Khống chế lực lượng đương nhiên đã đạt đến lô hỏa thuần thanh, một chút dư thừa cũng không có. Biến hóa như vậy đương nhiên là một loại tôn trọng long vực cường giả, đây là quy tắc được đặt ra từ rất lâu rồi, những thế lực khác chi nhân cơ bản đều sẽ chấp hành. Mặt khác thiên quân còn thấy được không ít tu giả đủ mọi chủng tộc, nhân tộc, yêu tộc, tinh linh, thạch tộc. Có thể nói là thiên kỳ bách quái, tộc nào cũng có. Đây là ta một đạo truyền tin phù, người trước tiên đi tham quan. gocchuyenaudio.com Một chút, nếu gặp chuyện không giải quyết được cứ việc đưa tin cho ta, cho dù ta không vận dụng hỗn độn cảnh tu vi thì ở đây Hạo Thiên thần địa cũng có tiếng nói nhất định, Long tộc cũng sẽ cho mặt mũi. Long lão sau khi thả ra thiên quân thì đưa cho hắn một khối lệnh bài nói. Ồ, ngài có chuyện gì sao? Nếu như vậy thì ngài đi đi, ta có thể tự mình xem xét. Thiên quân nghe vậy thì kinh ngạc nhìn sang nói. Ừm, ta đúng là có chút chuyện cần giải quyết, cần quay về Hỏa Long tộc, ngươi đi theo sẽ có chút không tiện. Long lão gật đầu nói, đem một cái nhân tộc đi về Hỏa Long tộc tổ địa đương nhiên có chút không hợp. Mấy ngày tới có lẽ sẽ có một chút giao lưu hội dành cho thế hệ trẻ tuổi, Hạo Thiên thần địa hai vị thần tử xếp cuối cũng đến đây, đến lúc đó nếu ngươi có hứng thú cũng có thể tham gia một chút. Sau đó nhưng nghĩ ra gì đó cười nói, thu hoạch mỗi lần như thế cũng không nhỏ đâu. Hả, ta sẽ cân nhắc, thiên quân ngẩn ra sau đó nói, dạng này giao lưu đương nhiên cũng dễ hiểu vô cùng, đến lúc đó lại nói. Như vậy ngài đi liền sao? Hắn nhìn Long lão nói. Bảo trọng, Long lão gật đầu sau đó lóe lên biến mất. Hắn đột phá hỗn độn cảnh mới có ý định quay lại Long vực, đương nhiên là có chuyện cần làm, chỉ e không đơn giản. Xem ra Long lão bị trục xuất khỏi Long vực cũng không có đơn giản như thế, bằng không cho dù hắn đột phá hỗn độn cảnh cũng không cần đi Hỏa Long tộc kia, còn có nhiều chuyện bí mật nha. Thiên quân nhìn Long lão biến mất khẽ cười một tiếng, bất quá hắn liền ném ra sau đầu, chuyện kia ít ra còn không có liên quan đến hắn, đi xem cái này thịnh hội có chỗ nào hay ho thì hơn. Lòng lão đem thiên quân thả xuống chỉ là long vực bên ngoài mà thôi, chỗ này tồn tại một tầng bình chướng mỏng, thiên quân có thể nhìn ra được màn sáng này ngăn cản những kẻ có tu vi thấp hơn thần cảnh đi vào long vực bên trong, nói cách khác ngoại trừ một chút tình huống đặc thù thì không có cái nào tu vi thấp hơn thần cảnh có thể đi vào long vực chỗ sâu. Ông, thiên quân đương nhiên không có chút nào trở ngại liền đi vào màn sáng đi vào trong long vực nội vi, chỗ này xem như là hoang sơ, nhìn đến phía trước từng cái tu giả phi hành về một phía thiên quân lập tức cũng chạy theo, hắn không biết đường làm sao đi nhưng có nhiều kẻ lại rất rõ ràng đây. Theo một đường đi đến số lượng tu giả càng lúc càng nhiều, hư vô cảnh thánh hiền thiên quân cũng thấy qua không dưới 50 vị, hắn chỉ có thể âm thầm cảm thán long vực thịnh hội đúng là được hoan nghênh vô cùng, đây chỉ mới là bên ngoài mà thôi, bên trong còn có bao nhiêu tu giả. Thánh hiền lại có bao nhiêu? Chỉ e bán bộ hỗn độn cảnh đại năng đến cũng có một đám. Cái này long vực nội tình không biết còn đạt đến mức nào, chỉ e so với hạo thiên thần địa chỉ mạnh không yếu. Nghe nói hay không, nghe nói lần này thiên kiêu bảng thiên tài đều tụ tập, nghe nói là muốn một lần nữa xếp lại thiên kiêu bảng. Đột nhiên một giọng nói có chút hưng phấn truyền vào tai thiên quân, phía trước hắn có một đám 5 người đang phi hành nói. Thiên kiêu bảng, bọn hắn không phải được thiên cơ các tự hành sắp xếp sao? Còn đánh làm cái gì? Một người khác kỳ lạ hỏi. Thiên cơ các thực lực sánh ngang thần địa bọn hắn nhưng lại không phải thế lực chủ chiến, chỉ là tình báo vô cùng cao minh, nổi danh vô cùng, bọn hắn đưa ra thiên kiêu bảng bao nhiêu năm cơ bản là không có sai lầm. Thiên kiêu bảng sắp xếp cũng là 10 năm trước rồi, 10 năm. gocchuyenaudio.com, qua đi không ít thiên kiêu nổi lên, thiên cơ các cũng không nắm được hết, chính là bọn hắn tổ chức cái này cạnh tranh, nghe nói là cùng long vực đạt thành hiệp nghị gì đó, phần thưởng cũng rất phong phú. Cái ban đầu mở miệng nói. Kẻ này tu vi cũng không yếu, thánh tổ bước thứ 8, có thể tại tu vi này biết đến thần địa sự tình đương nhiên là người của thế lực lớn. Nói cũng đúng, thời gian trước thiên kiêu bảng thứ 12 Long Nguyên Hải cũng thiên kiêu bảng thứ 6 Lôi Huyền Sa đánh nhau kịch liệt giống như cũng không phân ra hơn thua, sau cùng là có đại năng ra tay điều giải, nếu không còn không biết đánh đến lúc nào. Một cái khác phụ họa. Thiên quân sau đó cảm thấy thú vị liền thả ra linh thức xung quanh mấy dặm, nghe ngóng được rất nhiều tin tức thú vị, cũng biết được một chút cái kia thiên cơ các thiên kiêu bảng, càng có phía trên nữa là thánh chiến bảng cùng thần chiến bảng. Ngoài ra còn có không ít chuyện thú vị khác, cái này long vực thịnh hội đúng là đủ náo nhiệt, chỉ có cái ngươi không nghĩ đến được hầu như đều có, đủ loại thiên kỳ bách quái. Thiêu kiêu bảng là bảng chiến đơn của thánh tổ cảnh thiên kiêu, trên bảng tổng cộng có 80 tu giả, bọn hắn cơ bản đều là thánh tổ bước thứ 9 siêu cường thiên kiêu. Mà lại nghĩ đến, ngao thần tinh không này có đến bao nhiêu thiên kiêu có được tu vi như thế? Không có mấy triệu là không có khả năng, thế nhưng chỉ có 81 cái được lên bảng, có thể thấy cạnh tranh vô cùng kịch liệt đáng sợ. Tuy rằng cũng không có cái nào lợi ích rõ ràng nhưng đây như một loại minh chứng, một loại vinh quang vô cùng. Thánh chiến bảng lại là sân khấu của thánh hiền thiên kiêu, nói là như vậy nhưng có thể lên bảng cũng có điều kiện tiên quyết đó là tuổi tác không được quá 5 vạn tuổi, 5 vạn tuổi bên trong có thể leo lên được thánh chiến bảng cơ hồ đều là đương thời cự nghiệt vô cùng mạnh mẽ. Bọn hắn cơ hồ được đánh giá có khả năng cực cao sẽ đột phá hỗn độn cảnh. Mà lại trên bảng chỉ có 36 vị mà thôi. Thần chiến bảng nhưng lại không phải là đơn thể, đó là xếp hạng qua từng lần thần địa chiến, đây là tập thể chiến, dựa vào một lần thần chiến bảng mới có thể đưa ra được xếp hạng, thiên cơ các cũng không có khả năng đoán biết. Còn có đấu giá hội, các loại vật phẩm thiên kỳ bách quái đều sẽ được đem ra đấu giá. Long vực sẽ cử đại năng chủ trì nên sẽ không có hiện tượng không chịu khống chế, nghe nói cũng có không ít vô cùng quý hiếm vật liệu, thảo dược, linh đan, thần đan, thánh đan, vũ khí. Tóm lại là có rất nhiều đồ tốt sẽ được đem ra đấu giá, kẻ nào có tiền liền mua đến. Nghe đến những này thì thôi, thiên quân còn nghe đến cái gì đó thanh thiên lâu đại tiểu thư muốn chiêu thân, đây là thế lực tương đương thần địa, đại tiểu thư nhân vật này đương nhiên sẽ kinh diễm vô cùng, có thể đạt được danh hiệu đại tiểu thư này đương nhiên không phải chuyện đùa đâu, giống như tại thần địa tông môn, muốn đạt được danh hiệu đại sư huynh hầu như đều là cường đại nhất thế hệ đó, cái này thanh thiên lâu đại tiểu thư lại muốn chiêu thân thì đương nhiên sẽ có thiên kiêu như vịt chạy đến, chỉ e cái kia thiên kiêu bảng cũng đến một đám. Còn có cái nào thần âm tiên tử tại vô hoa các thiết đãi thiên kiêu trong thiên hạ còn là tự mình đàn mấy khúc thần âm, cái này không phải là lại thu hút một đám nam thanh nữ tú. Đương nhiên còn có nhiều lắm. gocchuyenaudio.com, các hoạt động lớn nhỏ. Thiên quân đúng là cũng muốn đi xem náo nhiệt một chút, cũng có thể xem đến một chút anh hùng trong thiên hạ, nhìn xem ngạo thần tinh không này thiên kiêu có bao nhiêu mạnh mẽ. Thịnh hội đúng là thịnh hội, vạn năm qua đi long vực lại tổ chức một lần thịnh hội, xem ra cũng thu lại được vô số lợi ích. Thiên quân cũng chỉ có thể cảm khán. Long vực tổ chức đương nhiên cũng bỏ ra không ít vốn liếng, chỉ là bọn hắn chắc chắn còn thu nhiều hơn, cũng phải gấp mấy lần, tích xúc xuống dưới đúng là một bút của cải khổng lồ. Thiên quân đi theo dòng người khoảng 2 canh giờ thì cũng đến một chỗ sơn mạch to lớn, nó lớn căn bản là không biết có bao nhiêu tại đây tu giả đạt đến một con số không thể hình dung, theo như hắn suy đoán không dưới một ức. Long vực có thể khống chế được đại thịnh hội như vậy có thể thấy được lốm đốm, cho dù một phần là do những kẻ đến thịnh hội khắc chế rất nhiều nhưng cũng không thể phủ nhận khả năng khống chế của long vực cường giả, đây cũng phô diễn ra sự cường đại của bọn hắn. Nhất là tại chỗ này không phải thánh hiền sẽ không được phép phi hành, cho dù là thiên kiêu mạnh mẽ cỡ nào đi nữa mà không có hư vô cảnh thánh hiền tu vi thì cũng không được phép phi hành. Ha, thiên tài đúng là nhiều như chó. Thiên quân cảm nhận một chút thì âm thầm gật đầu kinh sợ thầm nghĩ. Trăm tuổi bên trong đột phá thánh tổ cảnh thiên quân thấy được không dưới 30 vị, đây là thế nào thịnh thế a hát. Tuy rằng không so được với hắn nhưng cũng không thể phủ nhận bọn hắn đều là thiên kiêu mạnh mẽ vô cùng, các loại át chủ bài cơ duyên. Có lẽ sẽ có càng nhiều. Tránh đường, đột nhiên một giọng nói từ phía sau thiên quân vang lên, tiếp đó là một loạt tiếng rầm rập vang lên, hắn quay đầu nhìn lại thì thấy một cái thánh tổ bước thứ 3 thiên kiêu đang cưỡi một con thần cảnh bạch mã chạy nhanh về phía này, vừa chạy vừa hò hét tránh đường. Hành động này ở chỗ thịnh hội long xà hỗn tạp có thể nói là vô cùng ngu xuẩn, tên kia có thể là cái nào đó nhị thế tổ trong thế lực của mình đi, thiên phú đãng là cao tuyệt nhưng ở đây có cái nào đơn giản. Quả nhiên, một giọng nói lạnh lẽo vang lên, hò hét con mẹ mày, cút, một cái thô cuồng thanh niên tỏa ra hung bạo khí tức lật tay một chảo vồ về phía tên kia đang cưỡi ngựa lao đến. Hả, tên kia kinh ngạc một tiếng thế nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng thì một chảo kia đã vỗ lên đầu bạch mã yêu thú, cái sau lập tức tan nát, thanh niên thánh tổ bước thứ 3 cũng bị một chảo này chụp lên ngực thân hình như tên lửa bị đập bay về phía sau thổ huyết không biết sống chết. Ông, vù, một cái thanh niên nhân đột nhiên xuất hiện giữa thiên không, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống dưới chỗ bạch mã thi thể cùng thô cuồng thanh niên hơi chút nhíu mày nghi vấn. Chuyện gì xảy ra, kẻ này chỉ có thánh tổ bước thứ 7 nhưng được phép phi hành đương nhiên là long tộc chấp pháp đội, thanh niên thô cuồng kia tu vi nhưng là thánh tổ bước thứ 8. Hắn chạy loạn trên đường, va vào bản thiếu gia, đáng đời. Thô cuồng thanh niên ánh mắt cụp lại sau đó chỉ tên kia bị hắn đánh cho không biết sống chết nói. Sau đó cũng chút để ý nào, tiếp tục đi về chỗ khác. Hừm, long tộc chấp pháp thanh niên mày giãn ra, vung tay lên đem cả bạch mã thi thể cùng tên kia không biết sống chết ném sang một bên, về phần sinh tử không phải chuyện hắn cần quản. Ngu xuẩn thì không cần tồn tại. Thiên quân, góc chuyện audio.com, thấy vậy thì cười cười lành lạnh, bất kể ở đâu thì thực lực mới là tất thảy a hát. Long vực càng là coi trọng điểm này. Tác giả, Đế Thanh Cách Chương.